Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 27, ảnh vương giới. Thất thắng sơn hạ, Trương Nhu dùng cơ tàu, đem đại chu tiên đế cơ Trúc Dung dẫn tới, cùng thất thắng sơn miệng, cùng Chu Cộng Công ghen tuông đại phát, hai người lại lần nữa đối chọi gay gắt. Thắng Hồng Quân biến trở về nữ nhân bộ dáng, dung mạo kinh diễm thời khắc, đạp ở thắng tự điện quảng trường, lộ ra vẻ lo lắng. Trương Nhu bày mưu tính kế, đứng tại đẹp trai trên đài, màn quỷ dị này, nhượng tứ phương vô số người quan chiến đều ngừng thở. Tuy nhiên có vẻ như hai quân còn không có chiến đấu, nhưng đều cảm giác cái này đã bắt đầu giao phong. Nơi xa chỗ tối, đại tế ti siết quả đấm, sắc mặt một trận khó coi, đồng thời nhìn lấy Trương Nhu bày mưu tính kế bên trong, cũng là một trận phiền muộn. Tất cả mọi người ánh mắt chuyển rời đến Chu Cộng Công, cơ Trúc Dung trên thân, nhưng không ai lại chú ý đẹp trai trên đài. Trương Nhu sau lưng này phong màn giống như một cái tiểu doanh trướng. Trương Nhu lúc trước cũng là từ phong màn trong đi tới, lại không người biết phong màn bên trong trừ vừa đi ra Trương Nhu còn có người khác, lại là Vương Hùng. Vương Hùng hình chiếu chi thân, ngay tại cái này đẹp trai trên đài, ngay tại cái này vạn chúng chú mục bên trong, lại không người biết, cũng không ai nghĩ đến, Vương Hùng ngồi tại phong màn bên trong trên một cái ghế, bên cạnh là một cái ấm trà. Vương Hùng nhẹ nhàng bưng lên một chén nước trà, tựa như hài lòng nghe bên ngoài này đối chọi gay gắt. Nhấp một miệng trà, Vương Hùng thần sắc bình tĩnh như trước, cách phong màn, nhìn lấy ngoại giới Trương Nhu tại bầy mưu tính kế bên trong. Không, trừ Vương Hùng, còn có một người, lại là Tô Định Phương. Chỉ là, đây cũng là Tô Định Phương hình chiếu, ngồi tại Vương Hùng hình chiếu một bên, mắt lộ ra ngạc nhiên. Vương Hùng, người cái này đang làm cái gì quỷ? Tô Định Phương hình chiếu hiếu kỳ nói. Ngươi không phải là muốn biết thất thắng đạo vực cùng tự mạch Phượng Hoàng bí mật sao? Hôm nay liền để ngươi xem rõ ngọn ngành. Vương Hùng thản nhiên nói. Ồ, Tô Định Phương hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài. Ngoại giới, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung đối chọi gay gắt. Cút, Chu Cộng Công đỏ hồng mắt gào thét Cơ Trúc Dung. Chu Cộng Công, nên lăn là ngươi, ta cùng tự nhi nhưng có cốt nhục. Ngươi còn muốn mạo phạm đại tẩu hay sao? Cơ Trúc Dung trợn mắt nói. Tự, ngươi còn sống, thế mà tại cái này thất thắng đạo vực, vì cái gì không sớm một chút tìm ta? Cơ Trúc Dung có chút kích động nói. Thắng Hồng Quân đứng tại trên quảng trường, cắn môi, thần sắc một trận phức tạp. Tự, ngươi nơi này làm sao? Ta làm cho ngươi người. Cơ Trúc Dung bay về phía Thắng Hồng Quân. Cơ Trúc Dung, ta lời nói, ngươi không nghe thấy, ta muốn ngươi cút. Chu Cộng Công trợn mắt nói, đệ đệ, nàng là ngươi đại tẩu. Cơ Trúc Dung lạnh lùng mắt nhìn Chu Cộng Công, nàng là ngươi đệ muội, ngươi tên cầm thú này, ngươi dám lại tiến lên trước một bước. Chu Cộng Công trợn mắt nói, ta liền đến. Cơ Trúc Dung một điểm không cho. Chu Cộng Công hỏa khí ngập trời. Tiến lên trước một bước, nhất quyền đánh ra, ta cũng nhịn ngươi thật lâu. Cơ Trúc Dung cũng là trừng mắt, oanh, hai người quyền đầu âm vang tại hư không chạm vào nhau. Nếu không phải Thắng Hồng Quân che chở, toàn bộ thất thắng sơn đều muốn vỡ nát. Hai đại cường giả trùng kích quá mức hung mãnh, cũng biết nơi này không phải chiến đấu địa phương, nhất thời xông lên trời, oanh, oanh. Oanh, oanh, tinh không phía trên, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung nhất thời đánh thành một đoàn, từng khỏa ngôi sao bị hai người dư ba đụng nát, hai người một điểm không cho, bầu trời oanh minh không ngớt, đảo mắt đã không nhìn thấy hai người bóng dáng, phía dưới vô số cường giả hít vào miệng hàn khí, cơ tàu, Phượng Bình nhất thời tránh trốn mà lên. Trương Nhu lại không để ý tới cái khác, mà chính là nhìn về phía Thắng Hồng Quân, lộ ra một tia cười khẽ. Ta nói đi, Chu Cộng Công, không đáng để lo. A, ha ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt một cái Trương Nhu. Thắng Hồng Quân lạnh lùng nhìn về phía Trương Nhu. Bệ hạ từng nói, khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Các hạ nếu là nguyện ý thay tên, trọng kính cổ thánh, Đông Tần nguyện cho ngươi một cơ hội. Trương Nhu trịnh trọng nói, nằm mơ đi, Trương Nhu, ngươi cho rằng, không có Chu Cộng Công, các ngươi có thể đạp vào Thất Thắng Sơn. Thắng Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ỷ vào cái này nhị phẩm thiên nhãn a, ngươi không có phát hiện, ngày này mắt đối ta một chút hiệu quả không có sao. Trương Nhu cười nói, ông, bầu trời, tinh hồng thiên nhãn lại lần nữa nở rộ một cỗ hồng quang bay thẳng Trương Nhu mà đi. Nhưng, hồng quang thế mà nhượng Trương Nhu không có chút nào ảnh hưởng. Nơi xa, Đại Tế Ti thở sâu nhìn lên trên trời. Thiên nhãn, chính là Hồng Quân con mắt thứ ba, dung nhập tạo hóa ngọc điệp, cùng thiên đạo dung hợp hình thành một loại thiên đạo chi nhãn. Uy lực coi như mạnh hơn, cũng không ảnh hưởng tới Trương Nhu a, bởi vì hắn là xà đằng tộc thủy tổ a, thiên nhãn từ hắn mà ra a. Đại Tế Ti cười khổ nói, vô dụng đi. Trương Nhu cười nói, về phần ngươi cái này Thất Thắng đạo vực các đệ tử. A, ha ha ha, nhìn thấy sao? Kính cổ quân 500 vạn, còn có hổ tộc đại quân, há là các ngươi có khả năng so? Trương Nhu trong mắt lạnh lẽo, giống, bốn phía vô số hổ tộc đại quân một tiếng cùng giống. Tiếng giống chấn thiên, cường đại sĩ khí, thế mà nhượng bầu trời nhị phẩm thiên nhãn run lên. Thất Thắng đạo vực đệ tử càng là nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng. Thắng Hồng Quân ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa chiến đấu Chu Cộng Công cùng Cơ Trúc Dung. Hai huynh đệ giờ phút này đã đánh điên, như thượng cổ đụng gãy Bất Chu Sơn lúc, giờ phút này đã giết mắt đỏ, chiến đấu thiên địa rúng động, trông cậy vào này hai huynh đệ là không thể nào. Thắng Hồng Quân sắc mặt lạnh lẽo, đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng trách không được ta. Nói, Thắng Hồng Quân dò xét vung tay lên, ông... Nhị phẩm thiên nhãn lại lần nữa tách ra lóa mắt hồng quang. Lại đến sao? Vô dụng, kính cổ quân nghe lệnh. Trương Nhu lộ ra một cỗ khinh thường. Giống, kính cổ quân cùng hổ tộc đại quân một tiếng cùng giống. Mục tiêu Thất Thắng Sơn, người đầu hàng không giết. Toàn quân xuất kích, Trương Nhu hét lớn một tiếng. Ảnh vương giới, mở, Thắng Hồng Quân hét lớn một tiếng. Oanh, nhị phẩm thiên nhãn trong nháy mắt bắn xuống một cỗ hồng quang. Hồng quang không có bắn vào khắp nơi mà chính là bắn ở giữa không trung. Tựa như xé toái hư không, đem hư không mở ra một đường vết rách. Đó là, vô số cường giả kinh ngạc nói, lại nhìn thấy một cái lỗ hồng bên trong, không phải hắc động, mà chính là một cái khác, tiểu không gian. Tiểu không gian bên trong, ánh lửa ngút trời, từng con hỏa hồng sắc phượng hoàng đang nhanh chóng phi vũ. Ly, nội bộ vạn phượng tề minh, hiếu kỳ nhìn hướng ngoại giới. Vương, xảy ra chuyện gì? Một cái phượng hoàng kinh ngạc nói. Giống, giờ phút này, kính cổ quân đã nhào tới Thất Thắng Sơn. Đây là đến diệt ta Thất Thắng đạo vực quân. Các ngươi xuất kích, không được để bọn hắn đạp vào Thất Thắng Sơn, quấy nhiễu ảnh vương giới. Thắng Hồng Quân trầm giọng nói. Vâng, một đám phượng hoàng ứng tiếng nói. Ly, vạn thiên phượng hoàng, nhất thời chen chúc mà ra, giống như từng đoàn ngập trời đại hòa, bay thẳng một đám hổ tộc, kính cổ quân mà đi. Oanh, Thất Thắng Sơn tứ phương, nhất thời bộc phát ra ngập trời chi chiến. Phượng Hoàng, hổ tộc, kính cổ quân, Thất Thắng đạo vực đệ tử, nhất thời giết thành một đoàn. Bốn phía người quan chiến nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng Thất Thắng Sơn đã cùng Đồ Mạt Lộ. Lúc nào lại toát ra một cái ảnh vương giới đẹp trai trên đài, Tị Tâm biến sắc. Ta minh bạch vì sao ngày xưa Thắng Hồng Quân bế quan lúc lại có Phượng Minh vang lên. Nguyên lai là nàng bế quan lúc mở ra cái này ảnh vương giới cửa vào. Bên trong thanh âm truyền tới, Phượng Hoàng, Vạn Phượng, giống như không ngừng. Tại sao có thể có nhiều như vậy Phượng Hoàng? Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói, Ly, một cái Phượng Hoàng nhất thời đại sát tứ phương. Đại lượng hổ tộc cường giả bị đụng bay ra ngoài. Ta đến, Ngưu Ma Vương một tiếng gầm thét xông đi lên. Oanh, Ngưu Ma Vương cùng này cường đại Phượng Hoàng một lần chạm vào nhau. Thế mà không phân thắng thua. Cái gì? Cái này Phượng Hoàng thực lực thế mà không thể so với ta kém. Ta thế nhưng là đại lực Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương cả kinh kêu lên. Bốn phía vô số cường giả cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng Thất Thắng đạo vực, trừ Thắng Hồng Quân, đã không có đạo tổ cấp cường giả. Nhưng trước mắt một cái không khỏi Phượng Hoàng liền làm đến. Tự Đông, ngươi khí lực không được a. Lại một cái Phượng Hoàng cười to nói, Ly, Tự Đông hét lớn một tiếng, quanh thân đột nhiên toát ra thao thiên hỏa diễm. Oanh, lực lượng khổng lồ dưới, Ngưu Ma Vương lại lần nữa bị xung kích một hồi. Ta qua, điên đi, một cái Phượng Hoàng mà thôi, lực lượng lớn hơn ta. Ngưu Ma Vương không tin tà lại lần nữa xông đi lên. Vạn Phượng Tề Minh, thực lực ngập trời, thế mà đem Kính Cổ Quân, hổ tộc đại quân hơi hơi áp chế. Giờ khắc này, Tị Tâm cũng không dám lười biếng, xông lên trời, điều động vô số thiên đạo chi lực phóng tới một đám Phượng Hoàng. Ầm ầm, Tị Tâm cũng bị Phượng Hoàng đại quân ngăn trở. Trong lúc nhất thời, Đông Tần một phương thế mà chiếm cứ thế yếu. Mà này ảnh vương giới trong Phượng Hoàng, thế mà không có toàn bộ đi ra. Thất Thắng đạo vực bỗng nhiên hiện ra thực lực, nhượng gần như tất cả mọi người hít vào miệng hàn khí. Nguyên lai tưởng rằng Thất Thắng đạo vực đã cùng Đồ Mạt Lộ. Làm sao, tại sao lại toát ra cái ảnh vương giới a? Làm sao cảm giác so với trước kia lục đại đạo tổ cũng càng mạnh a? Đẹp trai trên đài. Phong màn bên trong, Tự Đông, Tô Định Phương đột nhiên đồng tử co rụt lại. Làm sao? Ngươi biết? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Không phải nhận biết, mà chính là, cái tên này, tại tự mạch Phượng Hoàng trong, là không cho phép. Tô Định Phương sắc mặt khó coi nói. Có ý tứ gì? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Trương Nhất Nguyên Hội, Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc tranh bá thời đại. Tự mạch Phượng Hoàng, lấy tự mạch Thủy Tổ vi tôn. Hắn dưới trướng có tứ đại Thái Tổ, lấy Đông Nam Tây Bắc mệnh danh. Tự Đông, Tự Nam, Tự Tây, Tự Bắc, mỗi cái đều có Đại La Kim Tiên 15 trọng chi uy. Tứ đại Thái Tổ vẫn lạc về sau, cùng tự mạch Thủy Tổ cùng một chỗ. Năm cái tên, vì tự mạch cấm kỵ, bất luận cái gì tự mạch. Đều không cho dùng bọn họ tên truyền thừa đời sau, lấy đó đối tổ tiên chi tôn trọng. Có thể, người này lại dám tự xưng Tự Đông. Tô Định Phương sắc mặt khó coi nói, Tự Nam, ta đã áp chế cái này nghiêu đầu cùng tiểu xa. Người bên kia nhìn cái gì náo nhiệt? Tự Đông nhất thời quát to. Tự Đông áp chế Nghiêu Ma Vương, Tị Tâm hai người, sức chiến đấu kinh khủng. Đã siêu việt tất cả mọi người dự tính. Cái này Tự Đông so thắng Tam Thanh bất kỳ một cái nào đều cường đại hơn a. Cái này là thế nào? Tự Nam, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Bọn họ tại trọng kiến tự mạch, tái tạo thần thoại. Tô Định Phương đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ô, Vương Hùng nhìn về phía Tô Định Phương. Không sai, không sai. Ta cho tới nay cũng có ý nghĩ này, nhượng tự mạch Phượng Hoàng tái hiện huy hoàng, trọng kiến Đông Nam Tây Bắc tứ đại thái tổ. Có thể, lại có thể có người vượt lên trước, mà lại cái này thái tổ thực lực, thế mà đạt tới 13 trọng đỉnh phong, tiếp cận 14 trọng chi huy. Tốt đại thủ bút a. Tô Định Phương sắc mặt khó coi nói: "Thắng Hồng Quân sao?" Vương Hùng híp mắt nhìn về phía đỉnh núi Thắng Hồng Quân. "Thắng Hồng Quân, nàng là mới tứ đại thái tổ một trong, vẫn là Tân Thủy Tổ." Tô Định Phương sắc mặt khó coi đứng dậy: "Tự mạch Tân Tổ, Thắng Hồng Quân." Vương Hùng khẽ nhíu mày, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.